xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 766, khủng bố trò chơi nữ MC. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát làm trực tiếp phòng người xem nhìn thấy hình ảnh bên trong tân nương lộ ra thật dài răng nanh, còn dự định cắn hạ ý trò chơi nhân vật thời điểm, toàn bộ trực tiếp phòng đều sôi trào, ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu, ha ha ha ha ha, chết cười bảo bảo, dẫn chương trình trực tiếp phòng liền là hôm nay vui vẻ nguồn suối, làm ngươi theo tân nương nói hấp huyết quỷ rất đáng sợ, sẽ đem nàng biến thành hấp huyết quỷ thời điểm, nàng đột nhiên đối ngươi duỗi ra thật dài răng nanh, hỏi ngươi là thế này phải không, xin hỏi ngươi sẽ có phản ứng gì, ta chỉ có thể nói, 666, kế cương thi tân nương về sau ta lại nhiều thêm một vị nữ thần, liền là vị này hấp huyết quỷ tân nương. Phốc, cái này tao thao tác để chúng ta đến tính toán một chút dẫn chương trình bóng ma tâm lý diện tích. Hạ ý, không biết có một câu cái kia cái gì có nên nói hay không? Tân nương đều biến thành hấp huyết quỷ, nàng còn cứu vớt cái giám A, cái trò chơi này, có phải là có độc? Nhưng nàng trò chơi nhân vật còn bị tân nương nắm lấy, căn bản là tránh thoát không được, hạ ý có một loại sinh không thể yêu cảm giác. Đường quả thu hồi răng nanh, ở trên cao nhìn xuống nghễ mắt hạ ý trò chơi nhân vật, cái này thành bảo bên trong, chỉ có ngươi một cái nhân loại, ngươi huyết dịch hẳn là rất thơm ngọt, bọn hắn sẽ rất hài lòng. Hạ ý tâm lý dự cảm càng ngày càng không tốt. Quản gia, đường quả thanh âm vừa dứt, mặc áo đôi tôm quản gia liền tiến đến, ta thân vương điện hạ, không biết có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức. Lực, nơi này đến cái thơm ngọt đồ ăn, nàng là một nhân loại không nguyện ý biến thành hấp huyết quỷ, ngươi mang nàng đi gặp mọi người đi. Để các vị đối nàng tốt một chút, một ngày ăn một miếng liền được, bình thường cho thêm nàng làm ăn lót dạ máu ăn, để tránh nàng mất máu quá nhiều mà chết. Đúng, thân vương điện hạ ta cái này đi. Quản gia đi ra ngoài chào hỏi hai người tiến đến, đem một mặt mộng bức hạ ý trò chơi nhân vật mang đi ra ngoài, rất nhanh nàng kịp phản ứng, dãy dụa lấy kêu to, ngươi không thể dạng này, chúng ta lúc đầu là đồng loại, ngươi làm sao có thể tổn thương ngươi đồng loại. Ta hiện tại là hấp huyết quỷ, chúng ta không phải đồng loại, nếu như ngươi nguyện ý biến thành đồng loại lời nói, ta có thể phân phó bọn hắn thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Không, ta không muốn biến thành. Hấp huyết quỷ, trực tiếp phòng người xem nhìn xem cái tràng diện này, cười điên đồng thời, lại có chút không cách nào nhìn thẳng màn này. Cái này thật là người chơi bị trò chơi chơi đi. Bọn hắn nhìn xem hạ ý trò chơi nhân vật dễ dụa bộ dáng, không có chút nào đồng tình, chỉ cảm thấy thật tốt buồn cười, rất có ý tứ cái trò chơi này. Ha ha ha ha ha, trước hết để cho bọn hắn thật vui vẻ. Hạ ý nhìn xem chính mình trò chơi nhân vật bị mang xuống tầng, ngay sau đó những cái kia đáng sợ hấp huyết quỷ, liền tại thảo luận mỗi ngày muốn thả nàng bao nhiêu máu. Thân vương điện hạ nói, không cho phép đem nàng cắn chết. Cũng không thể hút khô, càng không thể đủ biến thành hấp huyết quỷ, còn muốn cho nàng uy bổ huyết đồ ăn. Hạ ý con mắt có chút phát vựng, không mang dạng này chơi có được hay không? Trực tiếp phòng người xem. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, dẫn chương trình, về sau ngươi liền mỗi ngày chơi cái này đi. Không, hạ ý nội tâm cự tuyệt mỗi ngày bị trò chơi chơi, nàng sẽ điên mất. Nàng ngắm lấy bị tra tấn trò chơi nhân vật cũng có chút sinh không thể yêu. Cuối cùng nàng không thể không cho Phong Ngọc gọi điện thoại, A Ngọc. Có chuyện gì không, hạ ý nhìn màn ảnh giao diện tâm lý ủy khuất không thôi, A Ngọc thiết kế cái trò chơi này là đùa nàng chơi sao? A Ngọc, ta cảm thấy ngươi thiết kế cái kia ba trò chơi rất kỳ quái, hiện nay ta chơi hai kiểu, bên trong trò chơi nhân vật phản ứng thật để người thật bất ngờ. Hạ ý đem sự tình nói một lần, A Ngọc ngươi là thế nào nghĩ đến thiết kế dạng này trò chơi? Chờ một chút ngươi lặp lại lần nữa. Phong Ngọc có chút giật mình, hắn, nhớ kỹ đây chính là đơn giản khủng bố máy rời kịch bản trò chơi, căn bản cùng hạ ý nói không giống. Cách chương.